Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1788, chương 1789, nhật thực. Quỷ môn quan là cái gì? Quỷ môn quan đúng là một cánh cửa, một đạo thực tế tồn tại môn, tồn tại ở vô tận trong thời không, tồn tại ở đại thế giới, vô lượng thời không, bất luận ngươi từ chỗ nào. Địa điểm kia cũng có thể tiến nhập quỷ môn quan, cho gọi ra quỷ môn quan, mở ra quỷ môn quan. Trong này liên quan đến nhân quả, thời không, luân hồi pháp tắc phức tạp, khó có thể tưởng tượng. Làm sao mở ra quỷ môn quan? Yến Vương ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú, nghĩ muốn mở ra quỷ môn quan còn nói gì tới dễ dàng. Thiên thời địa lợi thiếu một thứ cũng không được. Huyền Minh một đôi mắt nhìn về phía Sa Bỉ Thi. Có từng chuẩn bị xong? Cái kia người đã đáp ứng thúc đẩy một viên hành tinh. Hình thành ngắn ngủi thời gian thiên tượng, Sa Bỉ Thi cau mày nói. Huyền Minh nghe vậy gật gật đầu. Mọi người một đường đi vào hậu viện, sau đó trở lại huyết trì trước. Lúc này huyết trì đã chứa đầy, màu đỏ sẫm dòng máu ở không ngừng gợn sóng. Đếm không hết vong hồn ở huyết trong ao rít gào. Đông Hải cái vị kia làm sao còn chưa động thủ? Huyền Minh có chút lo lắng. Nhật thực chính là thiên tượng. Nghĩ muốn xúc động như vậy thiên tượng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Sa Bỉ Thi chắp hai tay sau lưng, thân hình bao phủ ở bên trong hắc bào, mà đang chờ các loại. Đông Hải quy thừa tướng một đường trong bóng tối trở về Đông Hải, trực tiếp đi tới chỗ sâu nhất một tòa trước cửa đá. Ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, nhị công tử dĩ nhiên chịu đựng qua vô tận năm tháng. Nghịch chuyển càn khôn lần thứ hai sống lại. Quy ngừa tướng, vào đi. Trần Phong không biết bao nhiêu vạn năm cửa đá chậm rãi mở ra. Cổ lão tang kho khí cơ ở trước cửa đá tràn ngập. Thế nhưng là khó có thể thoát rời trước cửa đá ba thước nơi. Âm thanh cổ lão tang thương chính là thượng cổ tiên thiên thần chi ngôn ngữ, có vô cùng sức mạnh to lớn ở trong đó thai nghén. Tựa hồ xuyên qua dài lâu thời không mà tới, nhìn mở ra cửa đá, quy thừa tướng trên mặt mang theo cảm khái, chậm rãi đi vào sau cửa đá, đã thấy trong cửa đá đen kịt một màu. Chỉ có một đảo ánh nến ở trong hư không châm đốt. Nhị công tử không nên ra tay cùng cái kia người kết hạ nhân quả. Quy thừa tướng nhìn trong bóng. Tôi ánh nến nói, không có lựa chọn khác. Trương Bách Nhân uy hiếp quá lớn. Nếu không có đối với kỳ thần kiếm kiêng kỵ, bản vương đã sớm xé rách cửu châu kết giới, lại xuất hiện thế gian. Trong bóng tối âm thanh lại vang lên. Đáng tiếc. Thần phạt cũng không thể đem đánh chết. Người này phúc vận thâm hậu, quả thực tiền cổ chưa có. Nhị công tử nóng lòng. Thiên đạo luân hồi, Trương Bách Nhân là cái này kỷ nguyên chủ giác, ai có thể là đối thủ của hắn? Chờ đến luân hồi quá sau, chính là khí số suy sụp ngày. Vào lúc ấy tại động thủ cũng không muộn. Quy thừa tướng không nhanh không chậm, không chậm không nhanh, nhưng là kinh thụy tiên cơ muốn phủ xuống. Có Trương Bách Nhân ở, chúng ta làm sao cướp đoạt tiên cơ? Bỏ qua hôm nay, chúng ta cũng chỉ có thể ở đây địa chờ chết mà thôi. Trong bóng tối âm thanh tràn đầy không cam lòng. Ai? Quy thừa tướng thở dài một hơi. Hắn là dị số, tự có thiên chu. Hơn nữa, hắn được hy truyền thừa, có thể không nên trêu chọc, cũng không cần trêu chọc tốt. Hy trên người hội tụ chúng sinh nhân quả, Trương Bách Nhân sớm muộn không chết tử tế được, bị nhân quả phản phệ đến chết. Có thể ta không chờ được thời gian dài như vậy, hiện nay sống sót ta chỉ tranh sớm chiều. Ánh nến đong đưa, thanh âm tang thương không ngừng chấn động. Ta muốn thôi động mộc tinh, hình thành nhật thực, mở ra quỷ môn quan. Chỉ cần quỷ môn quan mở ra, nhân đạo khí số tự nhiên sẽ bị áp chế, thậm chí liền như vậy vỡ tan. Mất đi nhân đạo áp chế, những tên kia đều chỉ là sâu kiến mà thôi. Bản tọa trong nháy mắt có thể diệt. Không thể, Quy Thừa Tướng nghe vậy nhất thời cuống lên. Nhật thực một khi hình thành, nhân gian đại địa không biết bao nhiêu quỷ quái tà môn sẽ nhân cơ hội phá phong mà ra. Không biết bao nhiêu yêu ma sẽ nhân cơ hội đã có thành tựu. Cắn nuốt thiên địa bản nguyên, một khi nhật quang không thể rơi ra đại địa, xúc động hạo kiếp quá lớn. Đến thời điểm công tử mặc dù là phúc nguyên thâm hậu, sợ cũng lưng không chịu nổi này bị nhân quả. Ngươi không cũng nói sao? Trương Bách Nhân thừa kế Hy Hòa Y Bát, tức sắp trở thành mới một đời thần mặt trời. Hắn như có thể trở thành là thần mặt trời, cái kia chút tà ma lại đáng là gì? Bất quá là dùng nhiều phí một ít tay chân thôi. Trong bóng tối, âm thanh chậm rãi bình tĩnh lại. Mong rằng thừa tướng có thể đem mai rùa ta mượn dùng một chút. Này, Quy Thừa Tướng sắc mặt trần trờ. Nói thật, hắn thật sự là không nghĩ chuyến này bị nước đục. Nhưng cũng không có cách nào. Người trước mắt lời hắn thật sự là không tiện cự tuyệt. Nhưng sửa đổi thiên thời sự tình như thế thật sự là nghịch thiên. Hơn nữa còn là người vì là đáp nạn nhật thực. Hậu quả so với hắn đáp nạn thanh long tinh túc, nghiêm trọng ngàn vạn lần. Hai người căn vốn cũng không là cùng một đẳng cấp. Chỉ cần thừa tướng chịu giúp ta một chút sức lực, bản vương vô cùng cảm kích. Cái kia trong bóng tối ánh nến lưu chuyển bất định, minh ám tối nghĩa chập chờn. Bản vương Long Châu có thể mượn thừa tướng tìm hiểu 3 ngày. Thật chứ? Quy Thừa Tướng nghe vậy nhất thời mắt sáng rực lên. Tự nhiên không giả, trong bóng tối bóng người cười khẽ. Người lão Quy này vẫn không đổi được chết chiếm tiện nghi tật xấu. Quy Thừa Tướng nghe vậy gãi gãi đầu. Sau lưng mai rùa bóc ra, tiến nhập bóng đêm vô tận bên trong. Thiên tính như vậy, tiếp nhận mai rùa, hắc ám lâm vào vắng lặng. Một lúc nữa chỉ thấy trong hư không một luồng không tên gợn sóng lấp lóe. Sau một khắc chỉ thấy trước mắt không gian vỡ tan, vô tận tinh không gần trong gang tấc. Uống! Trong bóng tối âm thanh một tiếng quát lớn, đón lấy long chảo duỗi ra, một cái long chỉ thúc đẩy tinh thần. Trong phút chốc đấu chuyển tinh di, vượt qua vô tận tinh hà hướng về mộc tinh nhấn tới. Như có sóng chấn động, nhất định có vang vọng. Sau một khắc chỉ thấy hư không dung chuyển chập chờn, sau đó tựu thấy kia long chỉ bắn ra mà ra, dĩ nhiên sửa lại mộc tinh quỹ đạo. Bất chấp tinh không pháp tắc, hướng về trong minh minh một cái nào đó tiết điểm bay qua. Ngày, bỗng nhiên đen kịt lại. Nhật thực, Trương Hành bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa tinh không. Cái kia từ từ bị che giấu thái dương, lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ. Là ai ở nghịch thiên mà đi cường hành thiện đổi số trời? Đối phương nếu dám thiện đổi số trời, tính toán tất nhiên rất lớn, có phiền toái. Doãn Quý sắc mặt âm trầm nhìn về phía tinh không, sửa đổi số trời cường hành đáp nạn nhật thực trả giá. Giữa trường mọi người lại quá là rõ ràng, nhưng dù vậy, đối phương như cũ muốn sửa đổi số trời. Thuyết minh cái gì? Thuyết minh đối phương thu hoạch càng to lớn hơn, chỉ có được lớn hơn mất đi. Đối với mới có thể làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình. Sửa đổi thiên cơ, Trương Bách Nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời nhật thực, lại nhìn một chút trung thổ xông lên tận trời tinh lực. Đó là trắng trợn giết chóc tạo thành thảm trạng, không phải là này chút vai hề nghĩ muốn mở ra quỷ môn quan. Nhờ vào đó lật đổ nhân đạo thôi, đồ đốc nói cái gì? Một bên Lục Kính Tu nghe được Trương Bách Nhân nói thầm, cả kinh một tiếng mồ hôi lạnh, một luồng hơi lạnh trực tích lưng chảy ra, hai mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Ta nói những ma thần kia muốn đánh mở quỷ môn quan, nhờ vào đó lật đổ nhân đạo. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, cho gọi ra quỷ môn quan, cần đại lượng huyết dịch tế phẩm, nghĩ muốn phá giải quỷ môn quan. Không phải thiên thời địa lợi nhân hòa không thể, thiên thời, trước mắt đối phương cường hành nghịch chuyển thời không đáp nặn. Các ngươi vì này tiên thiên đại trận, là vương gia cầu xin tới đây. Trung vực lúc này trống trơn như vậy, cho ma thần cơ hội, địa lợi, Yến Vương Lý Nghệ tàn sát vô số dân chúng, đã chiếm cứ, người cùng, âm ti cường giả trên dưới một lòng, không cần ta nhiều lời đi. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn. Không được, nghe xong Trương Bách Nhân, Lục Kính Tu chờ đạo môn cao chân đều là dồn dập hóa thành lưu quang. Hướng về trung vực chạy đi, chậm, nhật thực đã bắt đầu. Các người đạo pháp tu vi sẽ bị u ám chi linh trấn áp. Chỉ muốn tới gần nhật thực phạm vi bao phủ, dương lực lượng của thần đem sẽ bị áp chế đến cực điểm. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Đại đô đốc, ngươi thần thông vô tận, pháp lực vô biên. Trước mắt ta nhân tộc, chủng tộc sinh tử kiếp khó, tất cả cũng đều phải nhờ vào ngươi. Lục Kính Tu một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy vẻ trông đợi. Ta có thể làm gì? Trương Bách Nhân mi mắt chậm rãi buông xuống. Hạ nhân đạo áp chế ta 7/10 sức mạnh, ta có thể làm cái gì? Chỉ còn lại 3 phần sức mạnh, ta liền Si Vưu đều đánh không lại, huống chi là Sa Bỉ Thi chờ ma thần. Như ở nhân tộc ở ngoài, ta tự nhiên có thể áp đảo này chút ma thần. Nhân quả báo ứng, tội nghiệt, tất cả đều là báo ứng a. Lục Kính Tu gấp dậm chân, nếu không có các đại đạo môn không từng là đô đốc biện giải, thay đô đốc nói chuyện, nhân tộc làm sao sẽ oán hận đô đốc? Nhân tộc không được oán trách hận đô đốc, nhân đạo làm sao sẽ áp chế đại đô đốc sức mạnh? Nhân đạo áp chế đại đô đốc sức mạnh, phổ thiên bên dưới ai còn có thể giải cứu chúng sinh ở trong nước lửa? Quả nhiên nhân quả luân hồi báo ứng xác đáng, thiên đạo tốt luân hồi, chưa từng bỏ qua cho ai. Lục Kính Tu vội vã đi xa, bất luận làm sao hắn đều phải ra một phần sức mạnh của mình, tận lực đi ngăn cản ma thần âm mưu. Đại đô đốc coi là thật không có cách nào. Trình Giảo Kim một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, Trương Bách Nhân tựa như cười mà không phải cười quét Trình Giảo Kim một chút, sau đó nhìn về phía phương xa. Đây là nhân đạo sự tình, ta đã cùng nhân đạo nhất đao lưỡng đoạn, ta kỳ thực đến hy vọng quỷ môn quan mở ra. Nói xong, Trương Bách Nhân thân hình vặn vẹo biến mất ở hư không. Lần này trải qua sinh tử đại kiếp nạn, nhân đạo cùng thiên đạo trong đó, hắn cảm ngộ thâm hậu, đối với áp chế nhân đạo cùng thiên đạo sức mạnh, cũng có mới lĩnh hội. Trải qua sinh tử, lúc nãy biết được chính mình nắm giữ chi quý giá. Thất tịch, chính mình không yên tâm nhất vẫn là thất tịch. Đối mặt với cuồn cuộn thiên lôi, sống còn một khắc đó, chính mình trong đầu chỉ còn lại thất tịch. Hết thảy tất cả đều tan thành mây khói. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Niệm động đã quay trở về thành Trường An viện tử. Viên thủ thành, nhìn dưới cây lớn bóng người, Trương Bách Nhân bước chân dừng lại. Viên thủ thành đứng ở cây liễu hạ, tựa hồ già nua rồi mười mấy tuổi. Lão đạo tự ý xuống núi, kính xin đô đốc thứ tội. Viên thủ thành làm một lễ thật sâu. Có chuyện gì? Trương Bách Nhân chỉ hoãn bước chân. Lão đạo muốn cùng đại đô đốc đánh cược một ván. Viên thủ thành nhìn Trương Bách Nhân. Lão đạo như may mắn thắng, mong rằng đô đốc ra tay bảo vệ thiên hạ vạn dân. Thua thẻ đánh bạc đây. Trương Bách Nhân ngẹo đầu, nhìn từ trên xuống dưới viên thủ thành. Ta biết một việc lợi ích khổng lồ, sự đóng lại cổ bất chu sơn bí mật. Viên thủ thành nói. Cái gì? Trương Bách Nhân nghe vậy kinh sợ. Thật chứ? Viên thủ thành biết chính mình tìm kiếm bất chu sơn bí mật, đồ cũng không phải gì đó quái sự, toàn bộ Trác quận chỉ cần hơi có chút quyền thế người đều biết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.